bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 8, đôi trận phá Ngô Đồng. Hạ, thật là ác độc, Nhân Hoàng thật là ác độc, không nghĩ tới hắn cuối cùng để cho Thông Thiên Thành là thần tay lúc còn lưu lại như vậy hậu thủ. Chu Tiên Tứ Kiếm a, phối hợp với Tứ Tượng Ngũ Hành Bát Quái trận, đây chính là ban đầu công phá Thiên Hoàng Bệ Hạ hành cung cái kia trận pháp. Tứ Tượng Ngũ Hành Bát Quái Chu Tiên trận a. Hi Hòa đứng thẳng ở Ngô Đồng thụ đỉnh cao nhất, nàng nhìn bị xé nứt mở thánh địa không gian, ở đó một mảnh màu xám mù mịt khí tức đã xâm nhập thánh địa. Phàm là đụng phải tầng này khí tức vật chất hoặc là sinh vật, trong phút chốc liền bị khuấy thành địa phong thủy hòa, biến thành một mảnh hỗn độn. Thánh địa thực ra chính là một cái vị diện, hoặc là có thể xưng là bán vị diện, hoặc là vũ trụ hình thức ban đầu. Trước mắt hắc ám Gaia thuộc quyền mặt trái đa nguyên vũ trụ, vẫn còn sinh trưởng sơ cấp nhất hình thức ban đầu giai đoạn. Phảng phất như là vũ trụ mở rộng ra lúc, đa nguyên vũ trụ thuộc về hồng mông giai đoạn một dạng cũng chỉ có một chủ vị diện, chính là hồng hoang đại lục. Sau đó dựa vào hồng hoang đại lục có thật nhiều tiểu bọt biển tựa như bán vị diện. Những thứ này chính là tương lai đa nguyên vũ trụ vô cùng vũ trụ hình thức ban đầu. Từ từ lớn lên, từ từ thành hình, trở thành một mới tinh vũ trụ, mà thánh địa hoặc là đất vô chủ chân thực đã là như vậy. Là một cái còn chưa hoàn thành vũ trụ vị diện, trước mắt chỉ có thể phụ thuộc vào duy nhất chủ vật chất giới mà tồn tại. Nhưng lập tức liền chỉ là bán vị diện. Nếu muốn ở nội bộ phong bế dưới tình huống từ ngoại giới đem mở ra, đây cũng là thuộc về cơ bản không thể nào chuyện, đó là thần tay cũng ít ỏi khả năng, bởi vì này dính đến vũ trụ thế giới song song lúc này bí ẩn. Thế nào cũng phải là tinh thông một ít kiến thức nhân, chính là ở thánh nhân số chung xưng tiên thiên thánh nhân những người đó mới có thể đem mở ra. Trước kia cũng đề cập tới tiên thiên ý tứ cũng không phải là cái gì tiên thiên địa mà sống đồ vật. Đó là thuần túy xả đàn. Tiên thiên ý tứ là chỉ một ít trong vũ trụ ẩn chứa bí ẩn, kiến thức, chân lý, định luật cái gì. Tỉ như đối với mấy trăm năm tiền nhân mà nói, thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận đó là cái gọi là tiên thiên. Mà Bùi Kiêu Tứ Tượng Ngũ Hành Bát Quái trận ẩn chứa Nhân Hoàng cơ hồ toàn bộ tu chân kiến thức ở trong đó. Nhìn như đơn giản, thực ra mỗi một bước tính toán cùng tổ hợp, cũng dính đến cơ hồ thiên văn sổ tự như vậy tính toán năng lực. Này liền có tiên thiên ý ở trong đó, nếu không nơi đó có thể bắt chước cho ra các hạng tiên thiên linh bảo đây. Thí dụ như Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên loại, cho nên, trước Hi Hòa mới nhận định, chỉ cần Bùi Kiêu phản bản hoàn nguyên, như vậy bất kỳ thánh địa phong bế đều không cách nào đem ngăn trở. Từng cái thánh địa đều chỉ có thể là bị người người kích phá. Có thể nói là không còn đường lui có thể nói, nhưng là Hi Hòa sở dĩ dám tiếp nối Hạ Chúc Cửu Âm kế hoạch. Trước thời hạn dẫn lên đồng tay, mà không sợ Bùi Kiêu phản kích. Nàng chính là ở mặt trăng trong một trận đánh nhận thức được mục tiền nhân hoàng chuyển thế thực lực. Mặc dù vẫn là có đến những siêu đó cường kỹ năng, cũng có thể bày tứ tượng ngũ hành bát quái trận, nhưng là tương đối, nhân hoàng chuyển thế cũng không có vô hạn năng lượng cùng siêu cường sức tính toán. Đây là đem trước mắt vết thương chí mạng, nói cách khác, đó chính là uy lực chưa đủ. Trừ phi là lại như trên mặt trăng như vậy sử dụng ra bắt trước cổ cuối cùng một chiêu. Cũng là bát quái sát chiêu chung một chiêu cuối cùng. Nếu không lời nói, Hi Hòa tự nhận là liền lập vu chỗ bất bại. Bởi vì trước mắt đã thanh tỉnh nàng. Bằng vào Ngô Đồng thụ là có thể bày cách xa hết thảy lý tưởng hương. Nhưng là cho tới giờ khắc này, nàng mới biết rõ mình sai lầm rồi. Nhân hoàng chuyển thế trước bố trí, liền những chi tiết này đều đã tính toán rõ ràng. tại sao ban đầu Thông Thiên Thành là thần tay lúc muốn lưu lại Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng không chỉ là vì tăng cường Bùi Kiêu lực lượng, vẫn là vì phá xuống nàng cách xa hết thảy lý tưởng hương a. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Nhân Hoàng ở chuyển thế trước liền đã kế hoạch được rồi. Hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho dị tộc lưu lại. Tại sao có thể như vậy? Người tại sao có thể đùa bỡn lòng người tới mức này? Hi Hòa nước mắt cũng chảy xuống. Trong óc nàng thoáng qua vẫn là cái kia quang mang bắn ra bốn phía nam nhân. Thằng ngốc kia ngốc, ở như địa ngục dạng hồng hoang trong đại lục. Đại đàm phán hòa bình bình đại ngốc. Tại sao có thể như vậy? Hoặc như là hồng hoang đại lục lúc, mỗi một hồi bố trí, mỗi một hồi mưu đồ, đùa bỡn lòng người, khiến người ta cảm thấy rồi hy vọng, lại trong phút chốc tuyệt vọng. Như vậy chuyện tuyệt không cho phép phát sinh. Hi Hòa biểu tình trở nên càng ngày càng kiên quyết, nàng quyến luyến hướng mặt đất nơi nào đó nhìn một cái. Tiếp lấy bỗng nhiên phi thân lên. Hóa thành một chỉ cả người ngọn lửa to lớn Phượng Hoàng. Giọng nói của nàng vang dội toàn bộ tinh linh tộc huyễn tưởng địa. Tại chỗ các vị, này là nhân tộc diệt ta bách tộc chi dịch. Các vị cũng đều thấy được chứ. Bọn họ có thể phá vỡ thánh địa cùng ngoại giới lối đi. Chỉ cần tùy ý bọn họ cường đại đi xuống. Chúng ta không có người nào là an toàn. Không có bất kỳ người nào cho nên. Các vị. Chắp ghép này cả đời tánh mạng, cho chúng ta đời sau chắp ghép ra một chút hy vọng sống đi. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, thiên địa như luyện, duy cạnh tranh một đường. Chúng ta cạnh tranh đó là này tiểu tiểu một chút hy vọng sống. Các vị theo ta đồng thời sát a. Phượng Hoàng Minh kêu lúc, liền dẫn vô biên ngọn lửa dương cánh lao ra. Hướng về kia không ngừng thả ra màu xám khí tức đại trận phóng tới. Giờ khắc này ở bên ngoài đại trận, Bùi Kiêu ngồi ngay ngắn trong trận, ở tại bên người hộ vệ Lý Liên, Vương Quân, Dương Đính Thiên đám người, mà hắn lại chỉ có thể đủ ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng là miễn cưỡng còn có thể nói chuyện đạo, băng phượng bay lên chi niên. Ban đầu, hồng hoang nhân loại quả thật làm rất quá đáng. Cho tới bức bách được hồng hoang vạn tộc còn sót lại bộ đã đến tuyệt cảnh. Các loại đại khí vận đồng thời xuất hiện bên dưới. Rốt cuộc có băng phượng xuất thế. Bay lên không cửu thiên. Đi đến thánh nhân. Lại độ lấy được đông hoàng di trạch. Rốt cuộc thành đại họa. Lại vừa gặp tam nhãn tộc dựa vào nguyên tội tiến kích hồng hoang đại lục. Trận chiến ấy, Bùi Kiêu yên lặng nhắm mắt. Lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt của hắn lại không chút do dự nào. Hắn chỉ nói, ta ở nơi này thế gian khổ khổ dẫy dùa, cũng bất quá là kiếp trước một búp bê. Ta muốn siêu thoát không phải là kia cái gọi là đại đạo. Vẻn vẹn chỉ là muốn chân chính tự làm chủ, cũng muốn bảo vệ bên cạnh ta đồng bạn cùng các thân nhân. Còn hy vọng có thể che chở tộc nhân ta môn. Vô luận vì thế làm bất cứ chuyện gì, ta không thẹn với lương tâm. Hi Hòa, ta người cũng không qua là ngày này ý nghĩ con kiến hôi. Người không chết, chính là ta mất mạng. Cạnh tranh cũng chỉ là một chút hy vọng sống. Nơi đó còn có cái gì đồng tình ý. Như thế, ta muốn hạ thủ, sẽ để cho ngươi đến khi lại lần nữa thấy cái gì gọi là tứ tượng ngũ hành bát quái chu tiên trận. Tại sao Chu Tiên kiếm trận có thể cùng ta kiếp trước tứ tượng ngũ hành bát quái trận tương hợp? Bùi Kiêu một tay vừa nhấc, ở nơi này trong trận thế, bát quái phù văn câu cũng lóe sáng, trong nháy mắt hóa thành mấy cái internet tuyến cách thật sự tổ sung mo cụ. Mà phía dưới Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tứ tượng thần thú mặc dù chung chỉ có Thanh Long cùng Huyền Vũ là thật thể. Nhưng là ở bát quái phù văn sinh ra biến hóa lúc. Này tứ tượng thần thú cũng mãnh đầu nhập trong đó. Lại tiếp theo chính là phía dưới ngũ sắc quang hoa. Cũng đồng dạng là đầu nhập trong đó. Ngay tại người sở hữu trong tầm mắt. này mấy cái khuôn rốt cuộc từ từ thành hình. Theo thứ tự là một tháp, một phiên, một đồ, một đồng hồ, còn có bốn thanh kiếm trạng thái mô hình nhưng là ngưng tụ không ra. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, nhưng cùng lúc đó, bọc lại ở tứ tượng ngũ hành bát quái trận ngoại bốn chuôi chu tiên kiếm lại đồng thời kêu vang đứng lên, phảng phất liền muốn vùi đầu vào này bốn cái tiêu tan mô hình bên trong. Nhanh, xông lên chỉ cần giết biết dùng người hoàng, hoặc là nhiều hơn nữa ngăn cản chốc lát, thần tay một khi hạ xuống, đó là chúng ta con đường sống lúc. Hi Hòa thấy nơi này, nơi đó còn không biết ý tưởng của Bùi Kiêu, này rõ ràng chính là lại muốn hiện ban đầu nhân hoàng đem người tấn công thiên hoàng hành cung. Đối chiến, thế giới, nội vũ trụ mảnh vụn một màn. Tuy nói bây giờ Bùi Kiêu đã không phải là nhân hoàng, nhưng bọn hắn cũng không phải thế giới. Nơi này cũng không phải bố trí Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận thiên hoàng hành cung. Nhưng vào lúc này, ở trên trời chóp đỉnh thượng, chân trời không biết nơi nào vị trí, một cái hắc tuyến đột ngột sinh ra, phảng phất là có cái gì sắc bén đồ vật phá vỡ không trung, ở màu xanh lam trên bầu trời để lại một cái quỹ tích tuyến. Về sau, lại một cái hắc tuyến sinh ra, lại một cái hắc tuyến sinh ra, tổng cộng bốn cái màu đen quỹ tích tuyến xuất hiện ở trên bầu trời. Đồng thời này bốn cái quỹ tích tuyến đang ở khép lại. Thấy màn này, ở tinh linh trong thánh địa bách tộc các cường giả đều là trong lòng phấn chấn. Ngay tại Hi Hòa dưới sự hướng dẫn, bọn họ nhào tới trước đến tiếp sau này hướng đại trận vọt tới. Nhưng là đằng trước nhất một ít thực lực hơi yếu dị tộc linh hồn người nhiều chút. Vừa mới tiếp xúc trận bên màu xám ngu dốt khí, trong phút chốc liền bị khuấy thành một đoàn hồ gián, sau đó hoàn toàn tiêu tan không thấy, thậm chí ngay cả một chút xíu động tĩnh cũng không có. Lần này sẽ để cho rất nhiều người trở nên chần chờ. Các vị chớ sợ, trận này mặc dù đáng sợ, chính là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, nhưng là cái này trận pháp không hoàn toàn, cũng không phải là bản đầy đủ tứ đại Chu Tiên kiếm. Cũng sẽ không có giết chết hết thảy năng lực, thánh hồn trở lên đều có thể ngăn cản, thánh hồn dưới đây để ta làm bảo vệ. Hi Hòa mắt thấy như thế, nàng lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, ở sau thân thể hắn viên kia to lớn ngô đồng thụ trong nháy mắt bay lên không, thẳng tắp bay đến nàng phượng hoàng chân thân trên đỉnh đầu. Viên này ngô đồng thụ cũng không có sinh ra bất kỳ ngọn lửa. Ngược lại, từng cái non nớt mầm không ngừng sinh ra, từng tầng một màu xanh khí tức sau đó hạ xuống, màu xanh khí tức cùng màu xám khí tức không ngừng tiếp xúc. Để cho tất cả mọi người tại chỗ mừng rỡ là, những thứ này nhìn như kinh khủng màu xám khí tức, lại gắng gượng bắn ra màu xám khí tức, đem chọn cái đại trận cho lộ ra ngoài, cách xa hết thảy lý tưởng hương, nhân hoàng. Ngươi đã là cùng đồ mạt lộ, mau thối lui, thừa dịp thần tay còn chưa hạ xuống, lập tức chuyển thế đầu thai, tương lai chúng ta còn có thể đánh một trận, ngươi nếu tiếp tục chần chờ, hôm nay đó là ngươi vẫn lạc lúc. Hi Hòa ở thi triển ra một chiêu này sau, lập tức liền lớn tiếng la lên, đồng thời, nàng cùng sau lưng ba gã tinh linh thánh hồn. Một cái đuôi cá thân thể con người cự đại tráng hán, một con cả người đỏ ngầu đông phương cự long, còn có năm tên theo thứ tự là đen, thanh, hồng, hoàng, lục năm màu cự nhân thánh hồn, lấy đám người này cầm đầu, tất cả đều xông vào trong trận thế, theo sát phía sau chính là mấy ngàn danh mỗi cái chủng tộc linh hồn người. Bọn họ cũng ở đây màu xanh khí tức dưới sự che chở xông thẳng vào. Hôm nay lùi bước đó là bại vong lúc, ta người đều là cạnh tranh này một chút hy vọng sống. Nơi đó còn có cái gì đường lui? Hừ, người xuất lĩnh nhiều như vậy linh hồn người đồng thời bị chết. Chẳng lẽ người còn có cái gì chỗ dựa hay sao? Giờ phút này Bùi Kiêu đã là đến cuối cùng một bước. tên đã lắp vào cung, căn bản là không thối lui lại. Trên bầu trời dị tượng hắn cũng thấy, đó là phong thần bảng phong ấn bể tan tành. Thần tay đang ở ý đồ tiến vào thế gian này bằng chứng. Khả năng mới bắt đầu chỉ có thể tiến vào một cái thần tay. Mà phong thần bảng dù sao cũng là đại thiên khí. Khả năng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng chính là này một cái thần tay liền đủ để xóa bỏ hết thảy. Sống còn cơ hội liền vào thời khắc này. Ở nơi này thần tay hạ xuống cuối cùng trong chốc lát rồi. Ngay tại Bùi Kiêu bên người Lý Liên đám người, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn những thánh hồn đó xông tới gần Bùi Kiêu. Mặc dù không biết một ít nội mạc, nhưng là địch nhân đang ở trước mắt là không có thể nghi ngờ. Trước bên trong, Lý Liên thứ nhất về phía trước xông tới, ngay sau đó là Dương Đính Thiên, Vương Quân, Trương Hằng đám người, ở nơi này sao trong chốc lát. Song phương cuối cùng khí vận kịch liệt mâu thuẫn, ngay tại Hy Hòa thủ hộ chung một ít cao cấp thánh linh. Cũng chính là chân ma cấp dị tộc linh hồn người, bọn họ bị trước mắt đại trận quấy nhiễu, lại bị màu xanh khí tức thủ hộ. Mãnh lúc này, một cái nghiêu đầu chân ma linh hồn người, nó chợt ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, nó khí thế chàng mãnh rút về. Hóa thành khôi giáp bọc lại ở trên người. Đây cũng là lâm trận đột phá. Lại thành tựu thánh hồn. Lại một cái thân rắn đầu người dị tộc. Cũng giống vậy một tiếng gào thét. Cũng là một thân khôi giáp bọc lại toàn thân cao thấp. Còn nữa một tên người khổng lồ chân ma. Cả người hắn quang mang đại mạo. Tất cả khí thế chàng ngưng vì một thanh ám sắc trường thương. Còn có... Ở nơi này mấy giây ngắn ngủi lúc này, liên tiếp thì có 5-6 danh chân ma đỉnh dị tộc linh hồn người bỗng nhiên đột phá. Chuyển hóa thành thánh hồn cấp cường giả, mặc dù còn cần một ít thời gian đi lắng đọng cùng nghỉ ngơi. Thậm chí sau cuộc chiến không cách nào chịu đựng qua tâm ma mà chôn vùi. Nhưng là giờ phút này nhưng là để cho dị tộc nhất phương thực lực đại tăng. Giống vậy. Ngay tại Dương Đính Thiên xông lên phía trước cùng thân người đuôi cá thánh hồn đối chiến lúc. Trong đầu hắn không ngừng thoáng qua chính mình em gái từ nhỏ đến lớn đủ loại cảnh tượng. Lại thoáng qua cùng Bùi Kiêu đám người quen biết tương chi. Đoàn người đồng thời sóng vai chiến đấu cảnh tượng. Trong nháy mắt để cho hắn cảm giác phảng phất qua vài chục năm lâu như vậy. Khi hắn tinh thần phục hồi lại lúc. Một món kỳ lạ khôi giáp đã bọc lại toàn thân hắn. Trương Hằng chặt kéo dài cung, hướng ngay năm tên hình thái khác nhau cự nhân thánh hồn lúc. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất lóe lên rất nhiều đồ vật. Đó là ở một mảnh vô ngần đại địa trên, cả thế giới thiên viên địa phương, rộng lớn vô biên. Một dãy núi phảng phất so với địa cầu còn to lớn hơn một dạng ngay tại trong cái thế giới kia. Tay hắn cầm trường cung nhắm ngay trên bầu trời 9 viên nóng bỏng hỏa cầu. Ở sau thân thể hắn là một mảng lớn bị thiêu đốt thành than cháy các tộc nhân. Hắn chảy nước mắt, đem 9 miếng mũi tên mất sụp đổ trong tay. Tiếp lấy dứt khoát kéo ra trường cung. Một món khôi giáp bao quanh Trương Hằng cả người. Mà hắn trường cung thượng mơ hồ thoáng hiện 9 miếng mũi tên mất. Lý Liên. Vương Quân, Ano, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, nhóm bạn, song phương tiền phong giao chiến ở một nơi, giữa lẫn nhau giết chóc, Lý Liên quả đấm đánh ra lúc, không gian đều bị chấn động thành sóng. Hắn một đấm đem trước mắt một tên sát mắt đen che tinh linh thánh hồn đánh cái xuyên qua. Nhưng là trên lồng ngực của hắn cũng cắm một cái chuôi cong hình thù kỳ lạ song kiếm. Vương Quân huy động bàn cổ phiên, một cổ hỗn độn khí lưu đem to lớn hồng long nửa người dưới cho xoắn nát. Nhưng là thân thể của hắn cũng bị đầu này to lớn hồng long cho gắt gao cắn. Dương Đính Thiên đem trường thương hung hăng xuyên qua, một thương đâm mặc trước mắt một cái đầu thượng dài sừng hươu tinh linh thánh hồn. Nhưng là một giây kế tiếp. Một cái hai mắt nhắm nghiền tuyệt sắc tinh linh dùng ghi lại lời dạy đưa hắn đầu đâm trúng. Trương Hằng bắn ra hắn cung mất, liên tục bắn thủng ba cái cự nhân thánh hồn, tiếp lấy bắn tới màu xanh khí tức trên, nhưng là trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, còn thừa lại hai cái cự nhân thánh hồn nhất băng nhất hỏa, đưa hắn tả hữu thân thể cho thiêu đốt cùng đông lạnh đứng lên. Còn có, Bùi Kiêu trong mắt nước mắt vô luận như thế nào cũng không ngừng được. Hắn chỉ có thể cắn chặt môi dưới, toàn bộ môi dưới cũng cho cắn nát cắn ra. Hắn căn bản không dám buông lỏng, bởi vì hắn toàn bộ tinh linh đều phải ở chịu sát chi hạch dưới sự giúp đỡ không ngừng tính toán. Hắn không dám lỏng ra miệng, bởi vì hắn sợ hãi chính mình kêu lên nhóm bạn tên. Hợp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hợp thái cực đồ, hợp bàn cổ phiên, hợp đông hoàng trung, hợp chu tiên tứ kiếm, tụ đại thiên khí, bàn cổ phủ, phủ ảnh thoáng qua, màu xanh khí tức mãnh nứt ra, ngô đồng thụ mãnh nứt ra. Bắt trước từ cái này mạnh nhất phòng ngự trận pháp Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên đại trận. Được xưng ngũ đại công kích đều không cách nào đánh vỡ tối trung cực tồn tại. Lại một lần nữa tái hiện rồi thiên đế vẫn lạc lúc tình cảnh. Một cái cổ phác búa chém qua, thanh quang từng khúc vỡ toang, cách xa hết thảy lý tưởng hương, bể tan tành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.